Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 354, cửu hiệu chiến. 9. Góc truyện audio.com, trường đệ nhất cùng trường đệ tam trận đấu là diễn ra ở đồng bằng khu vực. Hai bên đội người vị trí cách nhau cũng không quá xa, có mấy trăm mét phạm vi. Được rồi, Tatsuya Ichizu Masaki giao cho ngươi. Mikihiko Monolith giao cho ngươi bảo vệ, ta sẽ tiến về phía đối phương khu vực. Rosen nhìn ba người nói. Ta không có ý kiến, bất quá thứ này thật có thể phòng ngự được Invisible Bullet A, nhìn xem trên người mình màu đen áo khoác, Mikihiko nghi ngờ nói. Ăn mặc thành như vậy đúng thật là có chút xấu hổ, Mikihiko cũng không tiện lộ mặt. Hắn dám chắc Erika nếu nhìn thấy nhất định sẽ cười như điên. Yên tâm, đây nhưng là Tatsuya chế tạo hàng VIP, chất lượng tuyệt đối đảm bảo. Vỗ vai Mikihiko một cái, Frozen cười nói. Tại sao chỉ có một mình ta phải, mặc còn hai người các ngươi thì không? Mikihiko bất mãn nói, ta phải chính diện tiến công cho nên không thể mặc, còn Rosen cũng không cần, ma pháp không có mấy cái có tác dụng với hắn. Tatsuya nói, được rồi, Mikihiko một mặt bất đắc dĩ thở dài nói. Lúc này tại một cái nào đó khán đài bên trong, Kudoresu ánh mắt chăm chú quan sát trên màn hình hình ảnh. Ánh mắt của hắn vẫn luôn tập trung tại Tatsuya cùng Rosen trên người, để ý nhiều nhất là Rosen bên này. Rosen biểu hiện thật sự là quá chói mắt, không thể không gây chú ý, phân thân ma pháp vượt xa thường nhân ma pháp uy lực, còn có Rider. Thân là hiệp hội ma pháp chủ tịch, hắn đương nhiên là biết đến Rider tập kích lấy cắp dữ liệu. Có thể triệu hoán Rider, Rosen đương nhiên là hắn cùng những người khác trọng điểm chú ý tại cựu hiệu chiến bên trong, Rosen biểu hiện ngày càng để cho. Hắn cảm thấy vạn phần hứng thú, để ta xem năng lực của ngươi đến đâu đi, Kotoko Rosen. Mà ở một bên khác khán đài, Fujibayashi Kyoko cùng Kazama hai người cũng đang theo dõi màn hình trận đấu. Trận đấu này kết quả đã có thể xác định, bất quá Kotoko Rosen người này thực lực đúng là vượt ra khỏi chúng ta dự đoán, không trách hắn lại dám bại lộ nhiều như vậy năng lực. Kazama nghiêm túc nói, ta ngày càng cảm thấy hắn chính là chủ mưu trong lần tập kích Hiệp hội Ma Pháp trụ sở kẻ chủ mưu. Kyoko nói, tại sao ngươi lại cho là như vậy? Kazama nghi ngờ nói, Rider vừa xuất hiện, không lâu sau đó hắn liền bại lộ triệu hoán Rider năng lực, những chuyện này thật sự là quá trùng hợp, lấy chúng ta quốc gia tình báo năng lực còn chưa từng tìm thấy bất kỳ tin tức nào về Rider, bọn hắn giống như là đột nhiên xuất hiện như thế. Kyoko, nhàn nhạt nói, ngươi cho là cái kia màu hồng Rider là do Rosen triệu hoán đến, khả năng này cũng không phải là không thể xảy ra, dù sao Rider thần bí như vậy. Kazama gật đầu nói, đợi đến khi cựu hiệu chiến kết thúc chúng ta sẽ cùng hắn tiếp xúc. Rất nhanh trận đấu liền bắt đầu. Ichizu Masaki cùng Tatsuya hai người đồng thời động. Vô số công kích được đánh ra, tuy nhiên đều bị Tatsuya cho ngăn chặn, đồng thời tiến hành phản kích. Ichizu Masaki sở trường là bộc phá ma pháp, trước khi ma pháp được thành công phát động thì bị Tatsuya dùng Gram Dispersion phá hủy. Tatsuya công kích cũng bị quanh người Ichizu Masaki cản lại, hai người bước chân không hề loạn cứ như vậy tiến về phía đối phương. Toàn bộ khán giả bầu không khí đều bị hai người cho dẫn động. Tatsuya đã bắt đầu, như vậy ta cũng đi đây, nói, xong Rosen liền hướng về phía một phương hướng khác chạy đi. Đồng thời bên trường đệ tam bên kia Cardinal Jock cũng bắt đầu hành động. Hai người rất nhanh liền chạm mặt. Cardinal Jock rất nhanh liền phát động trên tay kết một cái kim sắc ma pháp trận xuất hiện tại Rosen dưới chân. Rosen chỉ cảm thấy một đạo lực hút đem hắn cố định bên trong ma pháp trận bên trong. Bắt được ngươi rồi, Cardinal Jock khóe miệng nhếch lên nói. Ngay lập tức hắn liền muốn phát động Invisible Bullet để công kích. Bất quá ngay lúc này Cardinal Jock thần sắc kinh ngạc phát hiện chỉ thấy một tầng màu đen dày đặc hắc khí đem Rosen toàn thân cho bao phủ. Hắc khí không ngừng lan rộng nhanh chóng đem Cardinal Jock cho bao phủ vào bên trong. Tại cái này dày đặc hắc khí bên trong khu vực muốn nhìn thấy năm ngón tay cũng vô cùng khó khăn, huống chi là ngắm bắn. Dẹt, dẹt, dẹt, ngay lúc này một đạo lam sắc tia chớp từ hắc khí bao phủ bên trong khu vực xông thẳng lên trên không trung hình thành một cái thân ảnh. Chính là Rosen, Rosen ngay lập tức hóa thành một đạo tia chớp hướng về phía trường đệ tam Monolith khu vực bay đi, tốc độ vô cùng nhanh chóng, trong chớp mắt liền đuổi tới. Đồng thời dùng một chiêu đem cái kia còn chưa lấy lại tinh thần trường đệ tam người qua đường đánh bại. Sau đó hắn liền đáp xuống, bắt đầu gửi đi trường đệ tam Monolith mật mã. Đừng hòng được như ý, từ bên trong đám khói đen xông ra ngoài nhìn thấy được một màn này, Cardinal Jock ngay lập tức muốn đuổi theo. Bất quá ngay lúc này trên bầu trời đánh xuống một đạo kim sắc lôi điện hướng về phái Cardinal Jock đánh tới. Thấy vậy, Cardinal Jock ngay lập tức thi triển ma pháp tránh ra. Ầm, theo lôi điện đánh xuống, mặt đất bị đánh thành một cái cỡ nhỏ hố sâu. Đối thủ của ngươi là ta. Mikihiko nhìn Cardinal Jock nói. Ngay lập tức Mikihiko cũng không đợi Cardinal Jock phát động ma pháp, liền phát động huyễn thuật. Thân ảnh chóng trở nên hư ảo, phân ra mấy đạo huyễn ảnh. Cardinal Jock thần sắc có chút khó coi. Trận đấu này vượt qua hắn dự tính quá nhiều, cứ tiếp tục như vậy bọn hắn nhất định sẽ thua. Mà mọi chuyện đúng là sẽ như vậy. Tatsuya vẫn đang cùng Ichizu Masaki giao đấu, Cardinal Jock thì bị Mikihiko chặn lại, còn lại một cái người khác thì bị Rosen hạ. Rất nhanh trận đấu liền kết thúc cách chương.